Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1739, chương 70. Đến từ Sawamura hoàn toàn phong tỏa. 3 hợp 1, trên gò picture bị thay đổi gò picture Furuya Satoru. Một mặt không cam lòng ở hôm nay trong trận đấu này. Hắn đã trước sau làm mất đi 4 điểm nhưng lần này cũng không có đả kích Furuya Satoru đấu trí ngược. Lại, hắn hiện tại còn bức thiết hy vọng có thể tiếp tục ở lại trên gò picture, ta còn có thể. Cứ việc mấy chữ này không có nói ra. Thế nhưng Furuya Satoru trên mặt vẻ mặt cùng thân thể hành động đều biểu đạt ý này chuẩn bị lên gò picture Sawamura. Trong mắt lóe ra một tia thiếu kiên nhẫn ở chính mình thời điểm. Tùy hứng cũng coi như ở tha hương nơi đất khách quê người. Furuya Satoru còn làm như thế thì có chút không làm Sawamura ánh mắt chìm xuống. Trong miệng vẻn vẹn là nhàn nhạt phun ra hai chữ: cho ta. Nhìn Sawamura Aizun cái kia kiên quyết ánh mắt, Furuya Satoru cuối cùng lùi bước. Hắn có thể ích kỷ, thế nhưng cái này ích kỷ đối tượng đổi thành Sawamura Aizun, vậy thì không giống nhau. Đối với Furuya Satoru tới nói, Sawamura Aizun vừa là hắn đội hữu, cũng là hắn cạnh tranh đối thủ, đồng thời còn là hắn ân nhân. Furuya Satoru có thể có hiện tại thành tựu như vậy, có ít nhất một nửa công lao đều là Sawamura Aizun. Nếu như không phải có Sawamura Aizun chính xác dẫn dắt, coi như Furuya Satoru thiên phú dị bẩm, muốn đạt đến đảo quốc đỉnh cao tầng thứ này cũng tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Như thế thuận lợi người không phải thánh hiền, ai có thể thật không có cảm tình. Đối với Sawamura Aizun để Furuya Satoru việc làm, coi như trong lúc nhất thời không có thể hiểu được, Furuya Satoru cũng đồng ý chấp hành. Liền hắn dầu dĩ đem trong tay mình bóng chày giao cho Sawamura, xin nhờ ngươi. Đến cuối cùng còn phun ra tương đương trầm trọng 4 chữ. Sawamura Aizun thật lòng nhìn lại Furuya Satoru ánh mắt, gật gù, yên tâm. Vào lúc này Sawamura vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nếu cùng Furuya Satoru hứa hẹn, Sawamura liệt không cho phép chính mình xuất hiện bất kỳ sai lầm. Bắc Mỹ Los Angeles đội trên sân điểm số là 4-3. Kataoka huấn luyện viên thay đổi người thời cơ, so với Sawamura trước kia dự đoán còn muốn sớm một chút, như vậy cũng được. Chỉ cần hắn có thể ổn định trên sân thế cuộc, không tiếp tục để Bắc Mỹ Los Angeles đội những tên kia ghi điểm, sau đó sẽ thình lình cho bọn họ một đòn tối hậu cuộc tranh tài này, liền lấy xuống. Kataoka huấn luyện viên đến tột cùng là tính thế nào? Sawamura Aizun ít nhiều gì đều có thể đoán được một ít, có thể coi là đoán được. Sawamura cũng vô tâm để ý tới. Đối với Sawamura Aizun tới nói, chỉ nếu để cho hắn đứng lên sân bóng, mục đích của hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ có một, vậy thì là thắng lợi. Này không riêng là một cái tuyển thủ đạo đức nghề nghiệp, đồng thời cũng bắt nguồn từ Sawamura Aizun bản thân đối với thắng lợi khát vọng. Hắn khát vọng thắng lợi, không có bất kỳ đạo lý, không có bất cứ lý do nào, chỉ nếu là có cơ hội cùng đối thủ đường đường chính chính đứng trên sân bóng quyết đấu, Sawamura Aizun liền từ trong lòng chờ đợi thắng lợi. Cái này cũng là hắn kiếp trước có thể thành công một trong những nguyên nhân. Nếu như trong cơ thể không có như vậy nhiệt huyết, đơn thuần dựa vào Sawamura Aizun kiếp trước thay đổi giữa chừng thân thể, cùng không có tôi luyện thành thục kỹ thuật, Sawamura muốn ở Major League trên sân bóng đánh ra một phen thành tích, căn bản không thể. Sawamura Aizun cuối cùng mặc dù có thể đạt được lớn như vậy thành tựu, bản thân hắn thiên phú chỉ là một người trong đó phương diện. Càng to lớn hơn nguyên nhân là bắt nguồn từ hắn tự thân nỗ lực. Hiện tại cũng giống như vậy, đối mặt một người ao, gồn một có người nguy cơ, Sawamura trong mắt đấu trí đều muốn phun trào khỏi bên ngoài cơ thể chịu ảnh hưởng, không riêng là chính hắn. còn bao gồm hắn hợp tác cùng xung quanh phòng thủ đội hữu Catcher vị trí Miyuki Kazuya nhếch môi góc. Lộ ra thư thái nụ cười Sawamura Aizun loại này lên gò Pitcher. Hoàn toàn không cần làm nóng người trạng thái thực sự là để hắn vui mừng coi như hiện tại. Sawamura Aizun vẫn không có ném bóng. Miyuki cũng biết Sawamura Aizun trạng thái đã bị chính hắn điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái hắn bất cứ lúc nào. Có thể toàn lực ném bóng, có thể cùng như vậy hợp tác cùng nhau. Thực sự là một cái may mắn sự tình, Miyuki tự đáy lòng cảm khái ăn ngay nói thật. Nếu như không phải đụng tới Sawamura Aizun, coi như Seido cao trung cuối cùng thật sự có thể đánh vào Koshien. Cũng tuyệt đối không thể sáng tạo lớn như vậy huy hoàng từ phương diện này mà nói. Seido cao trung bóng chày đội hết thảy tuyển thủ đều là xuất phát từ nội tâm cảm kích Sawamura, đặc biệt là cùng Sawamura Aizun cùng nơi lên tràng. Thời điểm tranh tài, bọn họ loại này cảm xúc càng thêm rõ ràng mỗi khi vào lúc này. Các bạn nhỏ liền cảm giác đá thi đấu đến đặc biệt có lực nhi mặc kệ đối thủ là ai. Bọn họ đều có lòng tin cùng đối phương bài một bài cổ tay, thậm chí là cuối cùng chiến mà Kazuyuki. Hiện tại cũng giống như vậy, từ khi Conrad chính diện giải quyết Sawamura Aizun, Bắc Mỹ Los Angeles đội khí thế lập tức liền bay lên đến rồi đá thi đấu mà. Không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đông phong theo Conrad ưu tú biểu hiện. Los Angeles đội khí thế đương nhiên phải tăng vọt, nhưng từ khi Sawamura Aizun bắt đầu đứng lên gò Pitcher, tất cả cũng đều thay đổi nguyên bản khí thế ở hạ phong Seido cao trung bóng chày đội. Khí thế đột nhiên theo tăng vọt lên, hiện tại coi như còn không thể vượt trên Bắc Mỹ Los Angeles đội. Khí thế, song phương ít nhất cũng đạt đến một cái thế lực ngang nhau trạng thái, đây chính là đại ma vương Sawamura Aizun năng lực. Một cái lôi thôi lếch thếch người trung niên, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm trên gò Pitcher Sawamura Aizun, không uổng công hắn thật xa từ đảo quốc đuổi tới Bắc Mỹ đến, quả nhiên thấy một chút thứ tốt, loại khí thế này chuyển biến. Ở đảo quốc thời điểm coi như có, cũng không phải rất rõ ràng, dù sao ở đảo quốc, Seido cao trung bóng chày đội rất khó đụng tới để bọn họ cảm thấy có áp lực đội ngũ mà có thể làm cho Seido cao trung cảm giác được áp lực, lại trên căn bản đều là bọn họ người quen cứ như vậy. Các tuyển thủ trong lòng nắm chắc, cũng sẽ không thái quá vội vàng. Ở Bắc Mỹ, liền không giống nhau. Nhân vì là đối thủ thực lực mạnh mẽ, Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ đối với nhân gia lại khá là xa lạ. Không thể không buộc mình tiến bộ tự nhiên, nơi này một bên nhi thực lực ưu tú liền càng ngày càng chói mắt, thật giống như Sawamura. Đối mặt một người ao, gôn bà có người nguy cơ cục diện hắn hoàn toàn không có để ở trong mắt. Mà là làm dáng ném bóng ra tay xảo quyệt, cực kỳ ném bóng thành công tránh khỏi batter đánh bóng Seido bên này nắm cái kế tiếp bóng tốt mấy. Bắc Mỹ Los Angeles đội đập thứ 7 là bọn họ Pitcher Conrad đánh bóng thực lực cũng không sai, nhưng là đối phó Sawamura Aizun vẫn là hơi chút nỗ lực mạnh hơn một chút. Dưới tình huống này, Bắc Mỹ Los Angeles đội tuyển thủ không thể không chọn dùng biện pháp khác, mắt thấy căn bản cũng không có biện pháp bắn trúng Sawamura Aizun cầu, Los Angeles đội chuẩn bị chọn dùng ép buộc lấy điểm chiến thuật gôn ba lên Harris, không ngừng hướng về gôn di động trên batter box. Conrad cũng bày ra bắn tư thái kỳ thực. Đến lúc này, Bắc Mỹ Los Angeles đội các tuyển thủ đã có đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng quyết tâm không chút khách khí. Đây là bọn hắn tốt nhất ghi điểm cơ hội, sau khi coi như muốn từ Sawamura Aizun cầm trong tay dưới một nhánh hit đều không phải một cái đơn giản chuyện dễ dàng. Los Angeles đội những này tuyển thủ trước nhưng là từng theo Sawamura từng giao thủ, đối với Sawamura thực lực phi thường rõ ràng, bắt một nhánh hit đều khó hơn lên trời, càng không cần phải nói liên tiếp bắt hit. Cuối cùng ghi điểm chuyện này quả là chính là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ, coi như là thi đấu trước. Bắc Mỹ Los Angeles đội các tuyển thủ đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, bọn họ cũng không có bao nhiêu tự tin có thể từ Sawamura Aizun ở trong tay bắt hit cùng điểm, dù sao bọn họ không có cách nào phán đoán. Lúc trước Tokyo cùng Los Angeles cái kia chàng giao lưu thi đấu lên, Sawamura Aizun đến tột cùng phát huy bao nhiêu thực lực? Là 100%, 120%, vẫn là 80%? Những thứ này đều là ẩn số sau khi cân nhắc hơn thiệt. Bắc Mỹ Los Angeles đội tuyển thủ dứt khoát kiên quyết cho rằng trước mắt chính là bọn họ ghi điểm thời cơ tốt nhất, vì thế bọn họ thậm chí không tiếc vứt bỏ chính mình vùng phía Tây Châu nhóc tôn nghiêm, không lại lựa chọn cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu, mà là lợi dụng chiến thuật đến ghi điểm. Điểm này cũng không phải Bắc Mỹ Los Angeles đội các tuyển thủ am hiểu, nhưng không phải không thừa nhận. Như vậy ghi điểm xác suất nhưng là càng cao hơn chút, hiện tại điểm số là 4-3. Bọn họ dẫn trước một điểm, nếu như có thể lấy thêm dưới một điểm, ưu thế của bọn họ không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm rõ ràng, hai điểm chênh lệch. Có Conrad cái này A Bắc Mỹ Los Angeles đội tuyển thủ vẫn có tự tin bắt thắng lợi gôn 3 vị trí Harris. Dục giả dục dịch Sawamura Aizun cố ý liếc mắt nhìn hắn, có điều như vậy ánh mắt kiềm chế cũng không có ảnh hưởng đến Harris cử động. Hắn cũng không có trở về gôn 3 dự định, Sawamura Aizun là tay trái pitcher, vì lẽ đó hắn ở ném bóng trong quá trình là quay lưng gôn 3, vì lẽ đó so với gôn 1 kiềm chế cầu, Sawamura Aizun ném gôn 3 kiềm chế cầu thời điểm sẽ càng vất vả. Harris có lòng tin ở Sawamura Aizun ném kiềm chế cầu trước trở về gôn 3, đây là trần trụi dương mưu, không cần âm mưu quỷ kế, chính là lợi dụng ưu thế của chính mình đến đánh nhược điểm của đối phương. Cái trò này Bắc Mỹ Los Angeles đội tuyển thủ chơi đến lô hỏa thuần thanh, đối với này xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ còn thật không có cái gì biện pháp, hay bọn họ chỉ có thể không thể làm gì nhìn. Nếu như nói Sawamura Aizun cũng không có cách nào kiềm chế đối phương runner, cái kia những người khác lại càng không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Bắc Mỹ tuyển thủ ở nơi đó diễu võ dương oai, vèo, không có bất kỳ dấu hiệu. Một viên màu trắng tiểu cầu liền bay về phía gôn 3, đối mặt này đột nhiên xuất hiện màu trắng quang ảnh, gôn 3 vị trí Harris thậm chí đều chưa kịp làm ra phản ứng chút nào, bóng chày cũng đã chui vào Kanemaru găng tay bên trong. Làm sao sẽ? Harris trợn mắt ngoác mồm, ao, không có bất cứ hồi hộp gì, hắn liền ngu như vậy vô cùng. Bị Kanemaru cho xúc ao, không riêng Harris chính mình một người đầu óc mơ hồ. Hiện trường vài ngàn con mắt, tuyệt đại đa số đều không có thấy rõ vừa phát sinh cái gì, một ít nhìn thấy chi tiết nhỏ khán giả càng là kinh ngạc đến trợn to mắt, há to miệng, liền ngay cả chính bọn hắn đều rất khó tin tưởng. Sawamura Aizun dĩ nhiên chỉ dựa vào một cái phổ thông kiềm chế cầu liền giải quyết gôn 3 lên runner. Harris sở dĩ không có làm ra ứng đối là bởi vì hắn đã vào trước, là chủ cho rằng Sawamura này một cầu không có cách nào ném kiềm chế cầu. Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, lẩm bẩm thầm nói Sawamura Aizun mạnh mẽ, không chỉ có riêng thể hiện ở hắn ném bóng lên, ở tại hắn một ít phương diện, Sawamura Aizun đồng dạng làm được, đăng phong tạo cực trình độ Sawamura Aizun ném bóng có phải là toàn quốc mạnh nhất. Điểm này liền ngay cả Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên cũng không dám bảo đảm, dù sao phía trên thế giới này rất rộng lớn, nói không chắc liền có một ít trước không nổi danh nhưng thực lực mạnh phi thường kính ra hỏa tồn. Tại cao trung bóng chày là cuộc thi vòng loại. Đây cơ hồ không thể tránh khỏi sẽ mai một mấy người mới, nhưng muốn nói đến picture thực lực tổng hợp. Không chút khách khí, Sawamura Eizun chính là hiện nay cao trung người số 1 Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên thậm chí cho rằng tiêu chuẩn này không chỉ giới hạn ở cao trung, coi như là cùng toàn quốc hết thảy tuyển thủ tiến hành khá là. Luận đến thực lực tổng hợp, Sawamura Eizun cũng tuyệt đối có thể bài đến tiến vào trước vài tên. Liền nói vừa cái kia viên kiềm chế cầu, Sawamura Eizun đầu tiên là dùng ánh mắt ma túy đối thủ cho Harris một cái phi thường tin tức sai lầm. Để Harris cho rằng Sawamura Eizun cũng không có cách nào vào lúc này dùng kiềm chế cầu đến kiềm chế hắn, sau đó thừa dịp Harris lơ là bất cẩn thời điểm, Sawamura Eizun cánh tay thật giống như xà như thế, vòng quanh thân thể của hắn, đã xoay quanh một cái 90 độ lấy cực kỳ bí mật góc độ, ném cho Kanemaru, lúc này mới có thể dễ như ăn cháo xúc giết chết Harris. Không phải vậy, ở có hai cái cho ao ôn mồi tình huống, Gold Bar Runner ghi điểm xác suất có thể là phi thường cao. Sawamura Eizun càng là dựa vào hắn tinh xảo, cực kỳ kỹ xảo, đem sự công kích của đối phương hóa giải thành vô hình thu hoạch này. Còn không chỉ là một cái ao mà thôi, không thấy Bắc Mỹ Los Angeles đội những tên kia, mỗi một người đều trợn mắt ngoác mồm sao? Đánh chết bọn họ, phòng trừng cũng không nghĩ ra dĩ nhiên có người có thể làm đến nước này. Hai ao, trên gôn không người ở tình huống như vậy. Sawamura Eizun giải quyết Conrad, vậy còn không là dễ như trở bàn tay bình thường, có điều thời gian nháy mắt, Sawamura Eizun liền bắt chai ao trước, Furuga Satoru muốn nắm cái kế tiếp ao, đều vô cùng khó khăn phóng tới Sawamura Eizun trong tay, liền như vậy dễ như ăn cháo giải quyết đi ba ao. Công thủ trao đổi làm các tuyển thủ tất cả đều trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm, Kataoka huấn luyện viên cố ý đem Furuya Satoru gọi qua một bên, cũng không biết Kataoka huấn luyện viên đến tột cùng Furuya Satoru căn dặn gì đó, một lần nữa trở lại nghỉ ngơi trên ghế. Furuya Satoru, cả người trạng thái phát sinh phi thường biến hóa lớn, trên người hắn loại kia như có như không ngạo khí, đột nhiên liền thu lại nhìn về phía Sawamura Eizun ánh mắt. Cũng quái lạ, huấn luyện viên nói gì với ngươi? Sawamura Eizun không khỏi hiếu kỳ hỏi đối với này Furuya Satoru, nhưng không có cho ra bất kỳ cái gì trả lời. Kataoka huấn luyện viên đến tột cùng với hắn nói cái gì? Cũng không ai biết. Theo Sawamura lên sân thi đấu tiến vào picture lẫn nhau biểu hình thức nửa sau hiệp 4. Đối mặt Seido cao trung tuyến tấn công, Bắc Mỹ Los Angeles đội cũng không có biểu hiện ra chút nào nhát gan, bọn họ tiến công phi thường tích cực, trước tiên đứng lên batter box Miyuki, trước cũng từ Conrad cầm trong tay hạ xuống hit, tuy rằng cuối cùng không thể đem cái kia chi hit chuyển đổi thành phần mấy, thế nhưng biểu hiện của hắn vẫn là gây nên Bắc Mỹ Los Angeles đội các tuyển thủ cảnh giác, vì lẽ đó ở với hắn quyết đấu thời điểm, Conrad biểu hiện đặc biệt bán lực, binh, dây dưa hai cầu sau khi Miyuki đem cầu đánh ra ngoài bị đánh ra đi màu trắng tiểu cầu, không nghiêng lệch rơi vào chốt gôn hai đầu, tương đương với mới Bắc Mỹ Los Angeles chốt gôn hai, nhẹ nhàng nhảy một cái, đem này viên cầu cho ngăn lại, ao, một ao, không người chiếm gôn trở lại khu nghỉ ngơi. Miyuki gặp phải các bạn bè quần thể trào phúng, trước biểu hiện tốt như vậy, một khi không ai chiếm gôn, người căn bản không được à? Thân là đội bóng đập thứ tư, có thể hay không hơi cho ta có chút tự giác? Kuramochi liền không khách khí như thế, trực tiếp tìm tới Miyuki, gầm hét lên, trái lại là bị ao Miyuki bản thân, xem ra một bộ không hề lay động dáng vẻ. Đừng kích động như vậy, ta hiện tại đã không phải ta đi. Sawamura Eizun sắc mặt rất phức tạp, Miyuki cái tên này là có ý gì? chính mình thật giống là không đắc tội hắn đi. Tại sao muốn ai chính mình? Trước Sawamura, Aizun cũng bị giải quyết, có điều lời này từ Miyuki Kazuya trong miệng nói ra. Cảm giác tốt nhất như là Sawamura, Aizun càng mất mặt, dù sao bất kể nói thế nào. Hắn hiện tại mới là đội bóng bên trong đập thứ tư, ít nhất là cuộc tranh tài này đập thứ tư làm đổi. Bóng đánh bóng phương diện đại biểu. Thành tích như vậy, thật giống là có chút không còn gì để nói, sờ sờ mũi của chính mình. Sawamura Aizun âm thầm cắn răng, lần sau nhất định không thể lại như thế mất mặt xấu hổ. Miyuki nhìn thấy Sawamura Aizun trong mắt đấu trí, ở trong đáy lòng âm thầm gật đầu muốn giải quyết đi Conrad. Cuối cùng vẫn là cần dựa vào Sawamura Aizun đánh bóng cho tới nói Seido cao trung bóng chay đổi. Cái khác tiểu đồng bọn Miyuki cũng không phải nâng người khác chí khí. Diệt chính mình uy phong thực sự cầu thị giảng, để Seido cao trung bóng chày đội cái khác tiểu đồng bọn. Đem Conrad ném bóng cho đánh ra đi, chỉ sợ là có chút không hiện thực giữa hai người cấp độ thực lực. Là có khoảng cách. Sawamura, Narumiya, Mei, Hongo thật giống như những thực lực này đứng toàn quốc đứng đầu nhất tuyển thủ. Bọn họ ở thi đấu trong quá trình rất ít sẽ ném hít chân chính có thể đem bọn họ cầu cho đánh ra đi. Bản thân cũng tất nhiên là cùng cấp độ tuyển thủ dựa vào bình thường tuyển thủ. Căn bản là không thể nào làm được, đây chính là bọn họ thực lực đến nhất định cấp độ sau khi kết quả. Conrad thực lực tương tự đến tầng thứ này, so sánh với đó, Seido cao trung tiểu đồng bọn nhi với hắn so ra cũng thật là có chút chênh lệch, chân chính có thể với hắn quyết đấu. Cũng có điều chính là Sawamura nhiều lắm hơn nữa Miyuki cùng Kuramochi cho tới nói những người khác. Trừ phi thiên thời địa lợi nhân hòa tập hợp, bằng không bình thường mà nói là rất khó đem Conrad cầu cho đánh ra đi. Đương nhiên nếu như Conrad bản thân trạng thái xuất hiện vấn đề, cái kia lại coi là chuyện khác. Cùng Miyuki suy đoán như thế, Seido cao trung lên sân tuyển thủ đều lục tục bị giải quyết đi, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Ai để thực lực của đối phương chính là như vậy dũng mãnh đây. Ba ao công thủ trao đổi thi đấu đi tới hiệp 5, Sawamura Aizun tọa chấn gò Picture Bắc Mỹ Los Angeles đội các tuyển thủ bắt đầu dâng bọn họ cho Sawamura Aizun chuẩn bị đại lễ. Những này tuyển thủ vẫn là bỏ ra một phen tâm tư, nghĩ đến rất nhiều giải quyết Sawamura Aizun sách lược, liền ngay cả Sawamura Aizun loại kia kỳ hoa ném bóng tư thế, bọn họ cũng nghĩ đến phương pháp khắc chế những người này vung chày tốc độ vốn là cực kỳ nhanh. Một khi để bọn họ đối với Sawamura Aizun ném bóng có ấn tượng muốn bắn trúng Sawamura Aizun cầu, cũng không phải không thể, chỉ có điều muốn từ Sawamura Aizun cầm trong tay dưới hít. Không phải quang bắn trúng cầu là có thể, tại ý thức đến đối phương có thể sẽ đụng tới chính mình. Cầu sau khi Sawamura Aizun ngay lập tức sẽ thay đổi chính mình trước ném bóng tiết tấu, hắn bắt đầu lượng lớn sử dụng cổ quái cầu cùng cổ quái cầu biến đổi đối mặt loại này đến batter trong tay. Mới thiên biến vạn hóa breaking ball coi như Bắc Mỹ Los Angeles tuyển thủ sớm làm tương ứng chuẩn bị. Bọn họ cũng vẫn như cũ rất khó đem loại này cầu cho đánh ra đi, quá xảo quyệt. Đối với Bắc Mỹ Los Angeles tuyển thủ tới nói, Sawamura đưa tới mỗi một cầu đều là breaking ball, cứ việc Sawamura Aizun tốc độ bóng không có sắp tới làm người giận sôi trình độ. Thế nhưng thêm vào hắn cái kia kỳ hoa ném bóng tư thế hỗ trợ, dù cho là breaking ball, Sawamura Aizun tốc độ bóng cũng vẫn như cũ phi thường kinh người. Dù là Bắc Mỹ Los Angeles đội đập chủ lực có một cái sọt, đối với này cũng vẫn không có biện pháp gì tốt lắm. Bắc Mỹ Los Angeles đội bình thường bọn họ gặp phải pitcher tất cả đều là lấy bóng thẳng làm chủ, nói cách khác trong ngày thường bọn họ đánh 7-80% đều là bóng thẳng, coi như đối thủ sẽ ném breaking ball cũng có điều chính là tình cờ xuất hiện như vậy một hai loại là không khó nghiên cứu, hơn nữa coi như là không nghiên cứu, bản thân ảnh hưởng cũng sẽ không lớn như vậy, bởi vì đối với Phương Tổng sẽ ném bóng thẳng lại đây. Mà thế nhưng Sawamura Aizun liền không giống nhau. Như vậy, picture, Bắc Mỹ Los Angeles đội tuyển thủ, cứ việc không phải lần đầu tiên giao thủ, nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lần trước bọn họ thấy Sawamura Aizun thời điểm. Sawamura vẫn tương đối khắc chế, tuy nói breaking ball rất nhiều, nhưng tình cờ vẫn sẽ có bóng thẳng bay ra ngoài, nhưng là hiện tại Sawamura Aizun hoàn toàn khác nhau, hắn ném hết thảy cầu đều là breaking ball, không có dù cho một cái bóng thẳng bay ra ngoài, điều này làm cho bọn họ làm sao chơi đùa. Như vậy đối thủ, Bắc Mỹ Los Angeles đội tuyển thủ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, liền coi như bọn họ quyết định nhắm vào một hai loại breaking ball vung chày, cũng không được, từ bọn họ trước thu hoạch đến trong tài liệu. Liền biết Sawamura Aizun sẽ breaking ball liền không chỉ một loại, bây giờ để bọn họ nhắm vào một loại vung chày, căn bản không hiện thực, dù sao cái tên này nhưng là 9 cầu ném qua 9 loại breaking ball nam. Nhân, chỉ muốn hồi tưởng lại tình cảnh này, Bắc Mỹ Los Angeles đội tuyển thủ liền không khỏi sợ mất mật trên gò picture Đại Ma Vương. Tiếp tục hắn vô địch hành trình, cùng lúc đó, Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn cũng chậm chạp không có có thể từ Bắc Mỹ Los Angeles đội trong tay ghi điểm, trên sân điểm số vẫn là 4-3, không có bất kỳ biến hóa nào, tình huống như thế vẫn kéo dài đến hiệp 6. Ở này một hiệp bên trong, song phương A đem lần thứ 2 va chạm hiệp 6 nửa trước, Sawamura đụng tới cái thứ nhất đối thủ chính là Johannesburg, cũng chính là trước dựa vào kế sách cùng thực lực đánh tan Furuya Satoru tên kia ngoài sân. Vị trí Furuya Satoru ánh mắt có chút phức tạp, Kataoka huấn luyện viên trước căn dặn hắn, trước sau vang vọng ở bên tai của hắn, ngắm nghía cẩn thận Sawamura Aizun là làm sao thi đấu. Kỳ thực vô cùng đơn giản, liền một câu nói này mà thôi. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.